Một, làm sao để tự do? Chú thích: chương này chủ yếu căn cứ trên tập 2 của Đại Luận. Hết chú thích. Trống không như bầu trời. Chúng ta đau khổ một cách không cần thiết bởi chúng ta không tự biết mình. Giống như những kẻ nghiện bám chặt vào một thứ ma túy, chúng ta không thể buông bỏ cái cảm thức rằng chúng ta có một bản chất vững chãi, độc lập và tự chủ. Chúng ta hoạch định những kế sách lớn nhỏ để giành giật và gây hại. Tất cả đều đặt cơ sở trên sự lĩnh hội sai lầm về cách chúng ta tồn tại. Chúng ta là ai như những sinh linh? Vì cớ cái tôi được cường điệu này bằng sợ hãi, nóng giận và kiêu căng, chúng ta gây hại cho các sinh linh khác. Để nuôi dưỡng và thỏa mãn những biểu hiện thoáng chốc của cái tôi được cường điệu này, chúng ta xây đắp sự tham luyến của mình. Nhưng con đường của tham luyến và gây hại không hề dẫn dắt chúng ta tới hạnh phúc. Đó là cõi luân hồi của bất mãn và khốn cùng. Lặp đi lặp lại nhiều lần, hết khoảnh khắc này tới khoảnh khắc khác, chúng ta rơi vào cái bẫy mà vô tình chúng ta đã xây nên cho chính mình. Giống như thứ ma túy của kẻ nghiện, quan niệm sai lầm về một bản ngã tồn tại độc lập là nguồn gốc của sự khốn cùng to lớn cho chúng ta và kẻ khác. Dĩ nhiên, chúng ta quả có tồn tại. Chúng ta là những sinh linh, chúng ta là những chọn lựa, và những chọn lựa của chúng ta tạo ra sự khác biệt cho chúng ta và kẻ khác. Nhưng ở một bình diện nào đó, đối với tất cả, chúng ta không thể chỉ cứ như thế. Để có thực, để đang sống, chúng ta cảm thấy rằng trong sâu thẳm chúng ta phải tồn tại trong một cung cách vững chắc và độc lập. Cái chết chỉ ra cho chúng ta một câu chuyện rất khác, nhưng chính vì lý do đó, chúng ta tìm ra hàng triệu cách để tránh nghe thông điệp của cái chết. Thông điệp đó là chúng ta không trường cửu. Thân thể chúng ta đang tan rã từng khoảnh khắc, ngay bây giờ. Và mặc dù chúng ta mong mỏi một cách tuyệt vọng để tin tưởng cách khác, sự thật là bên dưới những tâm trí luôn thay đổi và thân thể luôn già đi của chúng ta, chẳng hề có một cái tôi nào vĩnh hằng và thiết yếu. Chúng ta không có một tồn tại bản chất nào, không có cung cách độc lập nào về tồn tại. Chúng ta hiện hữu một cách tình cờ, tương thuộc. Chúng ta hiện hữu nhưng chỉ trong sự lệ thuộc vào tổ tiên, vào những bộ phận thân thể, vào thức ăn, khí trời, vào nước và những thành phần khác của xã hội. Chúng ta không thể và không tồn tại cách khác được. Thiếu bất kỳ bản chất độc lập hoặc cố kết nào, sự tồn tại của chúng ta chỉ khả dĩ bởi vì nó ít cứng nhắc, ít cụ thể hơn nhiều so với cái chúng ta tưởng tượng nó là. Thay vì nhìn sự vật như chúng thực sự là vậy, chúng ta áp đặt lên chính mình và lên sự vật quanh ta một hiện hữu giả, một hiện hữu tự thân hoặc thực tại thiết yếu vốn thật ra không hề hiện hữu. Trong triết lý Phật giáo được giải thích ở đây, sự thật sốt ráo là sự vắng mặt đơn thuần, sự thiếu vắng bất cứ bản chất nào như vậy. Đây là tính không. Tiếng Tây Tạng là son pa nít, tiếng Phạn là sunyata. Trong khi điều này nghe có vẻ hoang vu, gây thất vọng hoặc gây kinh hoàng, đó là bản chất đích thực của thực tại. Và đó là thực tại, không phải huyễn tưởng, là hy vọng sâu chót và nơi an trú của chúng ta. Con đường tới tự do, thoát khỏi sự khốn cùng không cần thiết cho chúng ta và mọi sinh linh khác, đi qua sự nhận thức sâu xa về thực tại nền tảng này. Vào lúc khởi đầu, Làm sao chúng ta có thể cảm thấy rằng tính không là một điều tích cực như vậy được? Từ ngữ này có những hàm nghĩa tiêu cực mạnh mẽ. Thoạt đầu, nó gợi ra hoàn toàn cái đối lập với một con đường tâm linh giải thoát. Nó có thể gợi ra sự trống rỗng, sự chết chóc, sự thất vọng và sự vô vọng. Nó có thể gợi ra sự vô nghĩa. Nếu lắng nghe cách cái từ ngữ này âm gian qua những liên tưởng của chúng ta, dường như thậm chí nó còn gợi ra rằng chẳng hề có điều gì đáng kể cả. Những từ tiếng Tây Tạng và tiếng Phạn mà chúng tôi dịch là tính không, thực ra trong nghĩa đen quả có ý nghĩa là sự trống không. Chúng quy chiếu một cách đặc biệt về một sự thiếu vắng nào đó trong sự vật. Nhưng đó không phải là một sự vô nghĩa hoặc vô vọng hoặc không tồn tại. Đó là sự thiếu vắng của thứ bị cường điệu hoặc xuyên tạc về tồn tại mà chúng ta đã phóng chiếu lên sự vật và lên chính mình. Đó là sự thiếu vắng của một bản chất thiết yếu giả mà chúng ta đã đầu tư vào mọi vật một cách vô thức. Nó có thể thực sự gây kinh hoàng khi chúng ta bắt đầu có những hồ nghi về thứ nặng ký này của thực tại. Chúng ta sẽ cảm thấy rằng sự vật không thể tồn tại nếu chúng không tồn tại trong cung cách vững chắc mà chúng ta quen nhìn chúng. Tuy nhiên, hãy thử cứu xét xem nếu quả thực có một tồn tại rất vững chắc, nó sẽ có nghĩa là chúng ta chẳng bao giờ có thể thay đổi. Nếu bản chất thiết yếu của chúng ta là như chúng ta đang là, chúng ta ắt sẽ luôn luôn chỉ là như vậy. Chúng ta sẽ bị gắn chặt vào tồn tại hệt như chúng ta hiện đang là. Sẽ chẳng thể có đời sống. Vạn vật sẽ tĩnh tại và đóng băng. Chúng ta không thể tương tác với những sinh linh khác, không thể trưởng thành và học hỏi. Làm sao chúng ta có thể trở nên khôn ngoan hơn? Làm sao chúng ta có thể tìm được hạnh phúc? Khi sống và trưởng thành, chúng ta học được rằng chúng ta hạnh phúc khi có thể mang hạnh phúc đến cho kẻ khác. Những sinh linh khác và nỗi đau khổ của họ là trống không, nhưng điều này không hề phủ nhận sự hiện hữu hoặc nỗi nhức nhối của những đau khổ của họ. Thay vì thế, nó có nghĩa là đau khổ này không phải là một phần cố định của thực tại, nó có thể thay đổi. Thật vậy, nó sẽ thay đổi, nhưng còn việc nó khá hơn hoặc tệ hơn là tùy thuộc vào những nguyên nhân và điều kiện. Điều này có nghĩa rằng một phần nó tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ về tính không là giống như bầu trời xanh trong, một không gian trong suốt rộng mở. Như thế, bản chất trống không của chúng ta có nghĩa rằng không có giới hạn nào cho những gì chúng ta có thể trở thành. Chúng ta không bị chặn đứng, ngán trở hoặc ràng buộc. Ngay bây giờ, khả năng của chúng ta để giúp đỡ sinh linh khác có thể bị giới hạn, nhưng tính không là sự thiếu vắng những dây trói ngăn ngừa chúng ta trở nên khôn ngoan hơn và thương yêu hơn. Nó là sự vắng mặt của những chấn song trên khung cửa, sự tự do thoát khỏi bất cứ giới hạn nào được áp đặt vào điều chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể trở nên khôn ngoan tới đâu, thương yêu tới đâu. Khi tự hỏi về điều này, xin đừng áp đặt những hạn chế vốn không phải là thành phần của thực tại. Không thể tránh được việc giáp mặt với những khó khăn, đôi khi những khó khăn lớn lao. Đường đi đòi hỏi thời gian và nỗ lực. Nhưng những trở ngại chẳng phải không thể vượt qua được, bởi vì chúng không là thực chất với cấu trúc của thực tại. Từ nền tảng, mọi vật đều trống không, và vì vậy chúng ta cũng trống không. Chẳng có bất cứ bản chất nội tại nào. Đây là lý do khiến cho thực tại của tính không, nếu được hiểu một cách đúng đắn, là một suối nguồn, bao la của hy vọng và cảm hứng. Chỉ bởi vì chúng ta trống không mà khả tính về những gì chúng ta có thể trở thành là rộng mở. Bầu trời là giới hạn. Giáo huấn của Tông Khách Ba. Trong sách này, tôi sẽ tóm lược cách Đại sư Tông Khách Ba hay Losang Trakpa, vị sáng lập tông phái Gelug của Phật giáo Tây Tạng, giải thích về tính không trong những đoạn sau của cuốn Đại luận về những chặng đường đạo Pháp. The Great Treatise on the Status of the Path, gọi tắt là Đại luận Great Treatise, được công bố vào năm 1402. Đại luận là cuốn đầu tiên trong năm tác phẩm chủ yếu, trong đó Tông Khách Ba khai diễn sự tiếp cận của Ngài với triết học Phật giáo. Một sự tiếp cận trong đó tính hiệu lực của luận lý và những giới luật được duy trì bên trong một cái nhìn triệt để về tính không, cái nhìn rằng mọi hiện tượng đều chẳng có bất cứ bản chất thiết yếu hoặc nội tại nào. Giống như các luật sư Phật giáo Đại Thừa khác, Tông Khách Ba tin rằng mọi sinh linh đều có tiềm năng đạt tới hạnh phúc hoàn hảo như những vị Phật hoàn toàn giác ngộ. Con đường tâm linh dẫn tới Phật quả bao hàm sự phát triển quân bình của hai nhân tố, trí tuệ vốn biết rõ tính không của mọi hiện hữu và hành động từ bi cho lợi lạc của mọi sinh linh. Trí tuệ phá hủy mọi biểu hiện vật hóa và xâm nhập chân lý tối hậu, trong khi để nguyên những sự thật quy ước vốn cho phép chúng ta tồn tại, để tạo ra những biện biệt đạo đức và để giúp cho những ai đau khổ. Cội rễ của tình trạng không thỏa mãn hiện thời của chúng ta trong dòng luân hồi của chết và tái sinh là khuynh hướng bẩm sinh nắm giữ cái nhìn vật hóa méo mó về chính mình. Chúng ta cũng có những khuynh hướng bẩm sinh để nhìn mọi hiện tượng khác trong cùng cung cách đó. Để đạt tới trí tuệ, để biết tính không, phải vượt lên cái nhìn vật hóa này bằng cách thấy rằng cái tôi cường điệu mà chúng ta đã tưởng tượng thực ra không hề tồn tại. Để đạt tới nhận thức này, Tông Khách Ba nhấn mạnh, chúng ta phải sử dụng lý trí để bác bỏ sự tồn tại, để chứng minh sự không tồn tại của cái tôi hoặc yếu tính bị vật hóa này. Sự thiếu hoàn toàn một bản ngã tự tồn, một bản ngã tồn tại một cách độc lập, một bản ngã hiện thực tối hậu, không có nghĩa là chúng ta không hề tồn tại. Những con người và những hiện tượng khác quả có tồn tại một cách độc lập. Đức Phật đã nói về bản thân và những hành động của Ngài. Ngài đã sử dụng từ ta. Sử dụng ngôn ngữ theo cách này là tự nhiên và đúng. Con người và những sự vật khác chỉ tồn tại theo nghĩa quy ước. Nhưng tồn tại như vậy cũng đầy đủ trọn vẹn và thực ra là cần thiết để thực hiện chức năng của mình. Không có bất cứ một bản chất nội tại bất biến cố định. Không có bất cứ một công năng nội tại nào để hiện hữu. Tuy vậy, chúng ta có khả năng đầy đủ để chọn lựa và hành động. Bằng sự phân tích nội quán, chúng ta tiến tới quan điểm triết học đúng đắn rằng bởi cái tôi thiếu một chút bản chất nội tại, một vị Bồ Tát khi truy tìm Phật quả sẽ theo con đường thân thuộc hóa bằng thiền định mạnh mẽ, sâu xa và trải rộng với quan điểm này. Nhưng thực hành về trí tuệ vận động trong một sự hiệp lực mạnh mẽ với lòng từ bi của vị Bồ Tát. Một số người có thể xem là nghịch lý, thậm chí phi lý, khi các vị Bồ Tát lại khai triển lòng từ bi mạnh mẽ với những sinh linh mà bản chất nền tảng là trống rỗng. Nhưng trong thực hành, nhận thức về tính không, có thể hỗ trợ và gia tăng sức mạnh của từ bi trong một số cung cách. Một, bằng cách thấy rằng không có sự khác biệt tồn tại cố hữu nào giữa mình và kẻ khác, thiền giả chôn vùi cảm thức tự luyến về việc tìm cho ra số một. Người đó không còn tin rằng có một cái tôi tồn tại độc lập ở đây phải được che chở và thỏa mãn trong sự loại trừ, hoặc thậm chí làm thiệt hại tất cả những con người thực chất khác ngoài kia. Hai, cũng thế, bằng cách nhìn thấy mình san sẻ với mọi chúng sinh một bản chất nền tảng về tính không, thiền giả củng cố một cảm thức sâu đậm về gần gũi và tương quan với kẻ khác là đối tượng cho lòng từ bi của mình. Ba, để mong mỏi đạt tới quả vị Phật vì tất cả chúng sinh và biết rằng trạng thái là một vị Phật khác biệt triệt để với hoàn cảnh hiện tại. Hành giả cần khai triển một xác tính mạnh mẽ khả năng thực tế về sự chuyển hóa thành một vị Phật hoàn toàn giác ngộ. Xác tính này tăng trưởng từ hiểu biết rằng khả năng hạn chế hiện tại để giúp đỡ kẻ khác không phải cố hữu trong bản chất của mình. Bản chất nền tảng của thiền giả là tính không thuần túy, mở ra những khả tính bất tận về chuyển hóa. 4. Khi một vị Bồ Tát tu tập những thực hành có động cơ là lòng từ bi, chẳng hạn như sự bao dung, những đức tính ấy được thanh lọc và thẩm định như những phẩm hạnh còn gọi là ba la mật qua sự kết hợp với trí tuệ của vị Bồ Tát. Hiểu rằng cả người bố thí, vật bố thí, người nhận và ngay cả hành vi bố thí, tự thân nó đều trống vắng bất cứ sự tồn tại cố hữu nào. Quyền năng của trí tuệ. Thệ nguyện mang lại hạnh phúc cho mọi chúng sinh. Một vị Bồ Tát từ khởi đầu tìm cách đạt tới những quyền năng trợ giúp lớn lao của một vị Phật bằng cách tu tập sáu sự toàn hảo, lục độ ba la mật. 1. Bố thí, giải trừ tham lam, biển luận. 2. Trì giới, giải trừ tà ác. 3. Nhẫn nhục, giải trừ giận hờn. 4. Tinh tấn, giải trừ buông lung. 5. Thiền định, giải trừ tán loạn. 6. Trí tuệ, giải trừ ngu si. Ý tưởng là đầu tiên nuôi dưỡng từng phẩm hạnh và rồi thực hành chúng theo một cung cách để mỗi phẩm hạnh đều chứa đầy và được hỗ trợ bởi quyền năng tiềm tàng của những phẩm hạnh khác. Bố thí là khuynh hướng tinh thần để san sẻ những tài nguyên vật chất với kẻ khác, để bảo bọc họ và để dạy cho họ đạo pháp. Trì giới là từ bỏ những ý nghĩ và khuynh hướng làm hại kẻ khác. Nhẫn nhục là bỏ qua những tổn hại mà người khác gây ra cho bạn, can đảm chấp nhận cái khổ của chính bạn và duy trì một xác tính trung kiên vào đạo pháp. Tinh tấn là hăng hái và năng lượng hân hoan khiến chúng ta bền vững trong hoạt động đạo hạnh. Thiền định là tập trung tâm thức vào đối tượng thiền định mà không bị chia trí vì những sự vật khác. Loại tâm trí kiên cường và vững chãi này là một công cụ tuyệt vời, là một phép luyện tâm có thể sử dụng cho nhiều mục đích. Trí tuệ bao gồm một phạm vi rộng rãi về ý nghĩa. Nó thường quy chiếu đặc biệt về một nhận thức mạnh mẽ đối với thực tại tối hậu. Nhận rõ sự vật tồn tại ra sao khi phân tích đến cùng. Loại minh triết đặc thù nhất này, tâm thức nhận biết tính không, là sự quan tâm chủ yếu. Một tâm thức như vậy hiểu rõ ràng sự vật đều trống không, trong cái nghĩa là chúng không có bất cứ tồn tại nào trong tự thân và bởi tự thân. Sự vật tồn tại nhưng chỉ là tùy thuộc vào các sự vật khác, tùy duyên. Tuy nhiên, theo nghĩa rộng, trí tuệ là bất cứ trường hợp nào nhận thức một cách biện biệt và phân tích có thể thấy rõ cái gì là cái gì, nhìn sự vật như chúng là. Tông khách ba dạy rằng loại nhận thức biện biệt này là thiết yếu một cách tuyệt đối cho việc tu tập. Cách khởi đầu để phát triển trí tuệ hoặc bất cứ phẩm hạnh nào là suy tư về những lợi lạc khi có nó và những sai lầm khi không có nó. Những khó khăn sẽ khởi lên trong bất cứ cố gắng nào, vậy nên quan trọng là chúng ta phải tự chuẩn bị bằng cách đầu tiên cứu xét một cách thận trọng mục đích mà chúng ta đang cố gắng đạt tới. Khi những lý do để hướng vọng tới mục tiêu được minh định trong tâm trí là chúng ta đã được trang bị để chống lại sự nản lòng. Thật vậy, loại nhận thức biện biệt này phân rõ ra điều gì là tốt khi có trí tuệ và điều gì là xấu khi thiếu nó đã là trí tuệ. Trí tuệ giống như thị kiến tâm linh của chúng ta, hướng chúng ta đến những gì tốt lành. Vai trò hướng dẫn của nó trong lục độ được so sánh với vai trò của ý thức trong tương quan với năm giác quan. Chính trí tuệ đã khiến cho các vị Bồ Tát đưa ra những quyết định vững chắc về điều gì làm và điều gì không làm. Chẳng hạn, cứu xét phẩm hạnh đầu tiên là bố thí. Trong trường hợp bắt đầu thực hành bố thí, chính trí tuệ hiểu rõ những lợi thế của bố thí và những sai lầm của sự keo kiệt. Sau đó, đối với những vị Bồ Tát tinh tấn, đó là thị kiến bất nhị trực tiếp nhập vào tính không, thực tại tối hậu đã khiến họ thực hành triệt để hơn và mạnh mẽ hơn về bố thí. Không được khuyên cho những kẻ chưa tinh tấn như vậy, chẳng hạn như bố thí ngay cả thịt da mình cho những ai cần đến nó. Thiếu vắng trí tuệ, để có những sự phân biệt hết sức cẩn trọng, chúng ta thường có xu hướng mạnh mẽ là chỉ đơn giản chấp nhận sự vật như chúng xuất hiện ở bề mặt. Đây là một sai lầm sâu xa, tạo ra một lượng lớn không thể nào quan niệm nổi về sự khốn cùng không cần thiết. Một người ưa thích bánh mì nướng khi đói có thể nhìn thấy một chiếc bánh mì nướng như một vật rạng ngời tỏa sáng từ bên trong với sự tốt lành tự nhiên. Trong khi không thực sự nghĩ điều này một cách có ý thức, kẻ yêu bánh mì nướng chấp nhận vẻ bề ngoài và phản ứng với cái bánh mì nướng như thể đó là một suối nguồn tự nhiên của hạnh phúc trong nó và bằng chính nó. Tuy thế, chỉ một lát sau, kẻ đó có thể sẽ đắng miệng và có một số rác rưởi phải vứt bỏ. Lấy một ví dụ khác, giả sử một người chen vào đằng trước tôi trong một hàng người dài chờ đợi, tôi có thể cho rằng người đó là xấu và đáng bị chê trách một cách nghiêm khắc hoặc tệ hơn thế. Tôi có thể nhìn người đó như một con người xấu xa một cách tự nhiên và hành động kia chỉ là một biểu lộ đơn thuần của bản tính xấu xa ấy. Dù đã kềm chế ngôn ngữ và hành động của mình, tâm trí tôi vẫn bị sôi sục vì cơn giận mà tôi thấy là đúng. Tôi có thể cảm thấy rằng người đó xứng đáng bị trừng phạt, mặc dù tôi thấy mình không phải là người thi hành sự trừng phạt. Trong tâm trí tôi, người đó xấu xa một cách cố hữu, tự nhiên và xứng đáng bị trừng phạt. Những ý tưởng bạo hành và cảm thức về công chính của tôi là căn cứ trên giả thiết không được cứu xét rằng người đó cố tình làm hại tôi và không có lý do chính đáng nào để đứng vào vị trí trước mặt tôi. Nhưng nếu tôi sai lầm thì sao? Có lẽ tôi nên hỏi một câu lịch sự hơn là riết rống. Và có thể điều này chỉ là một hành vi lầm lạc gây nên bởi một sự rối loạn tâm trí nhất thời. Tại sao lại khó phân biệt giữa một người tình cờ hành động sai lầm và một người là kẻ thù của tôi? Bởi vì về nền tảng thiết yếu thường trực là kẻ đó cố tình làm tôi tổn thương. Minh Triết dạy chúng ta rằng những kẻ thù thực sự của chúng ta không bao giờ là những sinh linh. Chúng là ngu si, vô minh, kéo theo là tham, sân hận, kiêu căng và ghen tị. Sự vật xuất hiện trong tâm trí chúng ta như thể chúng độc lập và không thay đổi. Nhưng thực ra, chúng tùy thuộc vào vô vàn điều kiện và luôn thay đổi từng giây từng phút. Khi những điều kiện mà chúng lệ thuộc thay đổi, chúng tan rã, gãy đổ và phân hóa toàn bộ. Không chịu ngừng lại để xem xét, chúng ta có khuynh hướng chấp nhận sự vật như những gì chúng xuất hiện ngoài mặt. Những vẻ ngoài giả trá đó được đốt cháy lên bởi kiêu căng, giận dữ và dục vọng của chúng ta, và đồng thời chúng khởi lên trong những cung cách khiến cho những ngọn lửa này bốc cao hơn nữa. Chẳng hạn, tin rằng những gì thù địch với chúng ta mang giọng người tự nhiên là ác và bạn hữu của chúng ta tự nhiên là thiện, hệt như chúng xuất hiện trong tâm trí chúng ta. Chúng ta khởi sự gây hấn với niềm tin chắc chắn quyết liệt rằng những ý tưởng bạo hành của chúng ta là đạo đức, công chính, cao cả, không chừng còn là thánh thiện nữa. Có những cách khác mà sự thiếu vắng trí tuệ gây cho chúng ta những vấn đề. Do không phân tích thấu đáo, chúng ta có khuynh hướng xử sự như thể nhiều sự vật là mâu thuẫn tuyệt đối và loại trừ nhau, trong khi thực ra chúng chỉ bất hòa một cách phiến diện, hoặc chúng chỉ xảy ra cùng nhau một cách bất thường. Tông khách ba dạy chúng ta rằng sự biện biệt cẩn trọng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của trí tuệ. Chủ đề này xuyên suốt bộ đại luận. Chẳng hạn, chúng ta có thể nghĩ rằng tình cảm mãnh liệt mâu thuẫn với sự không quyến luyến, nhưng được hướng dẫn bởi trí tuệ, các vị Bồ Tát có thể có tình thương hết sức mãnh liệt đối với chúng sinh mà không chút dấu vết nào vướng mắc quyến luyến. Hoặc chúng ta có thể cảm thấy rằng sự nản chí ngã lòng là không thể nào tránh được. Khi trở nên nhạy cảm với sự hành hạ không sao chịu nổi mà bao nhiêu người phải sống trong đó, nhưng đối với các vị Bồ Tát được trí tuệ hướng dẫn, điều này không phải như vậy. Một lần nữa, các vị Bồ Tát có thể có một cảm thức hoan lạc vô biên mà không hề say sưa hoặc bất ổn trong tâm thức, và chính trí tuệ đã khiến hành vi quân bình này là khả thể. Cũng có nhiều đoạn trong kinh sách Phật giáo tưởng chừng như mâu thuẫn. Chẳng hạn, có những dị biệt giữa những lời dạy trong kinh điển Đại Thừa và những lời dạy trong văn bản Phật giáo Mật Tông. Nếu không có ánh sáng của trí tuệ hướng dẫn chúng ta tới ý nghĩa chủ định của những đoạn văn như thế, chúng ta dễ dàng rơi vào sự vướng mắc của hoang mang không cùng là làm thế nào để tu tập. Một trường hợp đặc thù quan trọng trong đó, chỉ có minh triết rõ ràng mới có thể biện biệt sự tương hợp, là trường hợp của thực tại tối hậu và hiện hữu quy ước. Nhiều Phật tử và cả những người không phải Phật tử đã đi đến kết luận rằng tính không thâm sâu, rằng vạn vật thiếu ngay cả một chút bản chất nội tại, là không phù hợp với hiện hữu quy ước. Trong đó, những hệ quả chuyên biệt khởi lên trong sự tùy thuộc vào những nguyên nhân và điều kiện tương ứng của chúng. Một khi đã tiếp nhận sự lầm lạc này, bạn chỉ có một số giới hạn các chọn lựa. Bạn có thể tin vào tính không trong khi đối xử với hiện hữu quy ước của người khác như là những hư cấu tri thức, những sự biện biệt giữa đúng và sai. Hoặc bạn có thể tin vào thực tại của sự vật chỉ như chúng xuất hiện và gạt bỏ trí tuệ thâm sâu của Phật giáo. Hoặc cách khác, bạn có thể gạt bỏ toàn bộ lý trí và khăng khăng cho rằng tính không và những mối quan hệ nhân quả theo quy ước đều có giá trị, mặc dù chúng hoàn toàn mâu thuẫn. Trí tuệ thì sắc bén, kiên nhẫn, và sự biện biệt sẽ thấy rõ rằng Tất cả những chọn lựa này đều là xấu và không cần thiết. Trong bộ Đại Luận, Tông Khách Ba đã chứng minh điều này. Làm thế nào để trở nên trí tuệ? Tất cả những phẩm chất tốt đẹp khởi từ trí tuệ, vậy chúng ta nên làm mọi việc có thể để phát triển và củng cố những phẩm chất này. Đối lập với sự sáng suốt của trí tuệ là sự hoang mang, vốn khởi lên từ những điều kiện như tiêm nhiễm, lười biếng, chán chường, nghĩ rằng mình đã biết và vì vậy không cần phải học hỏi, chịu ảnh hưởng của những quan điểm lầm lạc và từ những ý tưởng tiêu cực rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được điều đó. Một chìa khóa thiết yếu cho việc khai triển trí tuệ là học đạo Pháp bằng những năng lực tốt nhất của chúng ta. Sự học hỏi về kinh điển Phật giáo và những sách chú giải theo Tông Khách Ba là sinh lực thiêng liêng của đạo Pháp. Bằng sự suy tư về những gì biết được qua học hỏi, bạn thâm nhập vào những lời giáo huấn, đưa đạo Pháp vào tâm. Chính là những giáo huấn này, chứ không phải những chỉ dẫn lạ lùng mà một vị thầy tâm linh thì thầm vào tai bạn, là những gì bạn nên đưa vào thiền định. Như vậy, trong khi một số Phật tử phân biệt giữa các đại học giả, thuyết giáo và các đại thiền giả, không thuyết giáo, lìa bỏ sự học hỏi mở rộng để tuân theo những vị thầy, Tông Khách Ba chứng tỏ rằng những ai quyết tâm thiền định nghiêm túc cần phải học hỏi cẩn thận những giáo huấn để tránh đi lạc đường trong việc tu tập. Thuốc độc về tâm linh là tin rằng sự thực hành có thể bỏ qua việc học hỏi và phân tích biện biệt. Làm sao chúng ta có thể thực hành điều gì hoặc thiền định về điều gì mà chúng ta lại chẳng bao giờ bỏ công để hiểu rõ? Cách tốt nhất để nêu cao đạo Pháp là thực hành đạo Pháp một cách đúng đắn. Để thực hành đạo Pháp một cách đúng đắn, chúng ta cần học tập kinh điển để hiểu rõ những gì Đức Phật đã dạy, nhập tâm những lời giảng dạy và coi đó như lời khuyên thiết thân cho việc thực hành. Khi quyết tâm học tập kinh điển Phật giáo, chiều rộng, sự phức hợp và những dị biệt bên trong đôi khi có thể làm nản chí, nhưng chúng ta nên nỗ lực hết sức với năng lực phân tích của mình. Hãy nhớ rằng việc học hỏi và việc thực hành chẳng phải là những thứ khác nhau. Việc thực hành thiền định của bạn phải đúng như những gì bạn đã học hỏi và đã suy ngẫm một cách cẩn thận. Khi bạn hiểu rõ điều gì và giữ nó trong thâm tâm, nó có thể trở thành một tiêu điểm tốt lành cho quá trình thiền định sâu xa. Nguồn mạch của mọi phẩm hạnh. Kinh điển Phật giáo dạy rằng mọi điều tốt lành trong thế gian này và xa hơn nữa đều xuất phát từ sự an nhiên, serenity, và nội quán, insight. Như chúng ta sẽ thấy, an nhiên và nội quán là những phẩm chất đặc biệt mà một người thực hành về tâm linh chỉ có thể khai triển sau quá trình tu tập lâu dài. Chúng là những dạng khai triển của phẩm hạnh thứ 5 và thứ 6, tức là thiền định và trí tuệ. Điều này nêu lên một câu hỏi: làm sao tất cả phẩm hạnh đều xuất phát từ một mức độ mà hầu hết các Phật tử còn phải cố gắng đạt tới? Tông Khách Ba giải thích rằng không thể đọc kinh điển trong một hàm nghĩa hẹp hòi như vậy. Trong trường hợp này, an nhiên bao gồm việc tâm trí tập trung vào một đối tượng phẩm hạnh, và nội quán mang cái nghĩa rộng của sự chú ý biện biệt các sự kiện. Như thế, những giáo lý này có nghĩa là dù chúng ta nghĩ về chính mình, chư Phật hoặc bất cứ vị thế nào ở giữa, mọi phẩm hạnh đều có thể quy về sự rèn luyện bằng suy tư trên các sự kiện với một tâm thức không bị buông lung. Các giáo huấn của Đạo Phật bao gồm nhiều kỹ thuật thiền định khác nhau, nhưng chúng có thể tóm lược trong hai loại là an nhiên và nội quán. Một, những phép thiền định cam kết và củng cố khả năng tập trung và ổn định tâm trí không bị buông lung, đạt tới đỉnh điểm bằng sự an nhiên hoàn hảo. Và hai, những phép thiền định sử dụng và khai triển khả năng biện biệt và phân tích những phẩm chất của một đối tượng, đạt tới đỉnh điểm là trí tuệ hoặc nội quán. Lợi lạc trọn vẹn của thiền định Phật giáo chỉ tới qua sự thực hành quân bình. Trong đó, cả hai khả năng này đều được khai triển trọn vẹn, cả thiền định phân tích và thiền định củng cố, nếu riêng rẽ đều không đủ. Lý do cho điều này là những vấn đề của chúng ta, những phiền nhiễu trong tâm trí của chúng ta tồn tại trong cả hai dạng thức năng động và tiềm ẩn. Chúng ta thường xuyên bị phiền nhiễu bởi những sự bùng nổ đau đớn của tham lam, sân hận, ghen tị, sợ hãi, tức tối, kiêu căng và huyễn hoặc. Tuy nhiên, ngay cả khi những phiền nhiễu này không tự biểu lộ một cách mạnh mẽ như vậy, hoặc dường như hoàn toàn vắng mặt, chúng ta vẫn có khuynh hướng chấp trước sâu xa về chúng. Chúng tiềm năng ẩn giấu như những cái rễ nằm sâu trong dòng tâm trí của chúng ta. Sự an nhiên thiền định dẹp bỏ những dạng thức biểu lộ xáo trộn và đau đớn của những phiền nhiễu này, như những loài cỏ dại trên bề mặt tâm trí. Điều này tạo ra một môi trường trong sáng. Trong đó, minh triết thiền định có thể phát triển thành nội quán sâu xa, xuyên qua những tầng lớp ngày càng tinh tế hơn của sự tự lừa dối, để cuối cùng dứt bỏ ngay cả những dạng tiềm ẩn tinh tế nhất của các phiền nhiễu.